Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1413, Phụ Thần Thạch Đầu Tử. Vị đại nhân này, ngài mau nói ta rốt cuộc vì sao lại xong đời sao, con rùa nguyên cung điện bên trong. Hắn cẩn thận hỏi Thạch Đầu Tử cái này Long Hoàng học trò vấn đề. Căn cứ trước nguyên loại cảm ứng, hắn đã nhận ra được Thạch Đầu Tử bất đồng, xa xa là cao hơn chính mình tồn tại. Khác không nói, chỉ bằng hắn núp ở Long Hoàng bên người không bị phát hiện, cũng đã là lớn nhất thực lực tượng trưng. Liên quan tới hắn cái vấn đề này, nơi này Thạch Đầu Tử đầu tiên là thần bí cười một chút, sau đó sắc mặt liền thập phần nghiêm nghị. Theo sát tới là Thạch Đầu Tử đối với hắn lạnh lùng chất vấn. Tại sao, trong lòng ngươi còn không có cân nhắc không được Long Hoàng bệ hạ phát hiện ngươi vấn đề? Ngươi đã bại lộ, ta không nói sao, nhưng là, điều này cũng không có thể đại biểu ta hoàn a đại nhân. Ta hoàn toàn có thể chạy trốn. Con rùa nguyên cau mày nói, nhưng mà, Thạch Đầu Tử đe dọa trương. Theo tới, chạy ngươi chơi đùa chạy đi đâu, ngươi biết ngươi bây giờ quản lý vị trí này trọng yếu bao nhiêu? Sao hư vô tiên quân nhân có bao nhiêu nhìn chúng ngươi? Trong lòng ngươi không cân nhắc sao? Nơi đây một khi bố trí thất bại, Nam Chiêm Nhị Châu cùng Thông Thiên Châu hư vô tiên quân liên hiệp đều đưa không cách nào tạo thành. Có hiểu hay không? A, tiểu biết, tiểu minh bạch. Đúng vậy đại nhân ngài. Rốt cuộc là ai? Ta nghĩ rằng đại nhân ngài đến, nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề đi. Con rùa nguyên cũng bị Thạch Đầu Tử hù được. Tại Cửu Châu địa tiên giới mà nói, nếu là nơi này làm cho được, sẽ tạo thành một vật đường phân cách, ngăn được Long Hoàng còn có nguyên thế giới toàn bộ tu hành cao thủ. Nói như vậy, vị trí hắn thật đúng là rất trọng yếu. Nhưng là, con rùa nguyên lại biết địa tiên giới thật ra thì phía trên cũng không phải là rất coi trọng. Chỉ bất quá vị này nói như vậy, hắn vẫn sợ. Kết quả là, thỉnh giáo chỉ điểm trương, biến hóa nói như vậy đi ra. Thạch Đầu Tử bên này, cũng không có che giấu có ý gì. Một tay một cái mở rộng, trong cơ thể mình kia phong phú vô hạn hư vô nguyên loại, rối rít phơi bày tại vị này trước mặt. Kia đại thần sử mới có dày đặc khí tức, chọc cho con rùa nguyên thần tình biến đổi lớn. Sau một khắc, hắn đã trực tiếp khom người quỳ đến trước mặt Thạch Đầu Tử. Trong miệng kích động nói, ngài, ngài lại là phụ thần phân thân a, ngài nhất định có biện pháp, ngài giúp ta một chút đi. Van cầu ngài, ta còn không muốn chết. Hừ, chuyện mình làm hư, còn muốn ta giúp ngươi. Thạch Đầu Tử giờ khắc này, có thể nói là ân nguy đều xem trọng, lạnh lùng ánh mắt, trực tiếp nhìn vị này con rùa nguyên, mồ hôi lạnh chảy dòng. Kỳ thuộc hạ những cao thủ kia, cũng từng cái lễ bái tại hạ, không dám chút nào lời nói xuất hiện, phụ thần uy nghiêm, bọn họ không có một không e ngại. Lúc này con rùa nguyên đã tiến vào dập đầu như giã tỏi trạng thái. Cạch cạch cạch, đem mặt đất đụng tiếng nổ lớn âm thanh. Hắn lại một bên tát mình bàn tay, một bên không ngừng cầu khẩn. Phụ thần, là sai lầm nhỏ. Phụ thần, xin ngài chỉ điểm. Tiểu nhất định sẽ không lại phạm sai lầm. Ngài nhất định có biện pháp đúng không? Ngài cho tiểu một cái cơ hội đi. Phụ thần, van cầu ngài, con rùa nguyên khẩn cầu. Thật là cảm động lòng người a. Thạch Đầu Tử như cũ lạnh lùng nhìn hắn, cho đến hắn đem miệng mình cũng rút ra lệch, mới vừa không nhịn được đưa tay nói, cứng cỏi, ta nhìn chán ghét cũng. Hắn như vậy giễu cợt trương, đổi lấy nhưng là con rùa nguyên vô cùng vui vẻ đáp lại. Hắn nâng lên kia khó coi gương mặt, kinh hỉ nói với Thạch Đầu Tử, phụ thần, ngài rốt cuộc chịu giúp ta, người rốt cuộc tha thứ ta sao? Cảm tạ phụ thần. Hừ, ta chẳng qua là không nghĩ nơi đây bố trí trở thành bọt nước mà thôi. Hơn nữa ngươi coi như có chút trung tâm cùng bản lĩnh. Thạch đầu tử cao cao tại thượng nói, nghe hắn thuyết pháp này, ngay cả bên dưới nhóm người kia cũng toát ra buông lỏng biểu tình đến, cuối cùng không có thật sinh bọn họ khí vứt bỏ bọn họ. Bọn họ thật đúng là không muốn chết a. Con rùa nguyên vào lúc này lại bắt đầu tiếng nịnh bợ tiếng nói, phụ thần thiên thu vạn đại, thuộc hạ nhất định là ngài bỏ ra hết thảy, là ngài đại nghiệp, cảm tạ phụ thần. Được, im miệng đi, các ngươi nhóm người này đoán chừng đều đã bị Long Hoàng làm rõ ràng, nếu không phải ta nghĩ biện pháp nói các ngươi tình huống không xác định, ta tới trước dò tra một chút, các ngươi đã sớm bị ngay cả hốt ổ, coi như trước mắt chỉ sợ cũng được suy yếu rất lớn. Ở chỗ này toàn thể người bày cuộc cân nhắc, một nhóm người cũng phải trải qua một chút chết mới được. Sắc mặt của Thạch đầu tử ngưng trọng nói, chết hai chữ vừa ra tới, nơi này đoàn người biểu tình lại một lần nữa lâm vào không bình thường bên trong. Không có người nào nguyện ý đi chết đi, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn một chút ngươi, tất cả đều là kinh hoàng thất thố bộ dáng, càng sợ Thạch đầu tử lại chọn bọn họ trở thành chết một chút người. Thấy bọn họ cái bộ dáng này, Thạch đầu tử cũng là cười vui vẻ, khóe miệng của hắn có chút móc một cái, đùa giỡn gật liên tục. Trong đó vài người nói, người cũng là muốn bỏ ra xuống. A, phụ thần tha mạng a, chúng ta không muốn chết. Đúng vậy phụ thần, chúng ta còn không có sống đủ đâu rồi. Phụ thần tha mạng, phụ thần, không bằng cho hai cái con rối khỏe không, chúng ta cũng có tác dụng. Những người này thật là bị dọa đến sợ vỡ mật rách. Nói tử cũng với cháu trai như thế. Bất quá nói thật, nếu đã biết trở thành phản đồ, chắc hẳn những người này cũng chính là loại tính cách này chiếm đa số đi. Bằng không giống như Trương Quân Bảo vân vân nhóm người kia, cũng sẽ không là bộ dáng này. Tử, bọn họ từ không úy kỵ, lại xem bọn họ kinh sợ không được bộ dáng. Thạch đầu tử nghiền ngẫm nụ cười càng dày đặc, bất quá đùa bỡn bọn họ cũng nhưng vào lúc này đến đây chấm dứt. Ở tại bọn hắn từng cái kinh hoàng thất thố khủng hoảng trong lúc biểu lộ, Thạch đầu tử đưa tay xuất ra một nhóm lớn trùng. Những con trùng này chính là cổ trùng, ban đầu ở chân giới thời điểm hắn chính là lấy được thứ đường tắt này sống lại bí thuật, bằng không hắn bầu trời mênh mông giới sau khi vỡ vụn, đoàn người cũng không khả năng toàn bộ trọng sinh. Vào giờ phút này, cái này sâu trùng lại có thể đưa đến mấu chốt tác dụng vậy. Mà kia một bầy ra hỏa môn, ngược lại không biết này trùng tác dụng, có chút hiếu kỳ nhìn. Hơn nữa dò hỏi, phụ thần, vật này là làm gì? Đúng vậy phụ thần, này sâu trùng liền có thể cứu mạng phải không? Bọn họ từng cái suy đoán vừa nói. Lúc này Thạch đầu tử mỉm cười gật gật đầu nói, này trùng được đặt tên là trọng sinh cổ, chỉ cần các ngươi ăn hết, thân thể này tử sẽ ở ta đặt vào đối ứng trọng sinh cổ vị trí sống lại. Cho nên nói, các ngươi căn bản không cần sợ lần này chết hy sinh. Các ngươi căn bản sẽ không chết, có ta ở đây. Các ngươi như thế nào lại từ đây? A, phụ thần ngài thật là quá tốt. Đúng vậy phụ thần, chúng ta rất cảm tạ ngài, đa tạ ngài không vứt bỏ chúng ta, chúng ta nguyện ý đi hy sinh. Này một nhóm gia hỏa từng cái làm ra cảm tạ ân đức biểu tình tới, bọn họ sau đó rối rít duỗi ra bàn tay mình, đem thạch đầu tử bồi dưỡng cổ trùng nhận lấy, hơn nữa ăn trọng sinh cổ xuống bụng sau này, quả thật làm cho bọn họ cảm giác mệnh nguyên bất đồng. Phảng phất tại thế giới một địa phương khác, có bọn họ một cái khác tự mình chờ đợi hồi phục. Giờ khắc này, bọn họ thật không lại sợ chết, tâm lý an ổn không còn hình dáng. Chỉ bất quá, bọn họ ai cũng không nhìn thấy thạch đầu tử khóe mắt đùa cợt mà thôi. Sống lại ha ha. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái gì gọi là chuyện hay?